Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý gì? Tuy bộ dạng của hắn vô cùng hung dữ, nhưng bàn tay lại rất là nhẹ nhàng, đúng là không thể nào hiểu nổi. Tôi không bảo em cứu tôi. Vừa bình ổn nhịp thở, giọng nói lạnh lẽo của Tề Mặc từ đằng sau vọng đến, khiến Ly Tâm tức đến muốn nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, được cứu mừng bỏ dở mà vẫn còn giả bộ, không cần cô cứu ư? Được rồi, vậy thì anh hãy trả lại máu cho cô đi. Ly Tâm tức giận không thốt ra lời. Thân thể bị Tề Mặc giữ chặt. Tề Mặc siết vòng tay ôm chặt Ly Tâm đang định nhảy dựng lên, một tay hắn đỡ cằm của Ly Tâm, quay đầu cô đối diện với hắn. Lúc này hắn kề sát mặt cô, khiến cho cô có thể nhìn thấy rõ đáy mắt của hắn. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, Tề Mặc nói rành rọt từng chữ một. Tôi bảo em xả thân cứu tôi sao? Ly Tâm cau mày. Không có. Tề Mặc chẳng nói một lời nào, nhưng mà Tề Mặc cất giọng tức giận. Tại sao em lại không nghe lời của tôi? Tề Mặc, tôi nói những lời giả dối bao giờ? Tôi bảo không cần, lẽ nào em không nghe thấy, hay là em không có tai hả? Tề Mặc cầm lên với Ly Tâm, trông hắn lúc này giống như một con sư tử đang nổi cơn điên vậy. Ly Tâm nhìn hắn không chớp mắt, cô bị bộ dạng của Tề Mặc làm cho khiếp sợ, đến nỗi quên cả tức giận. Tề Mặc bóp cầm của Ly Tâm, hắn vẫn không rời khỏi đôi mắt của Ly Tâm. Cơ thể tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi có chết hay không tôi cũng biết rõ. Không có ống máu cuối cùng của em, lẽ nào tôi không thể gắng gượng thêm mấy ngày chứ? Đám lập hộ đòi mà lấy máu, em liền cho bọn họ. Em để mệnh lệnh của tôi ở đâu hả? Những lời tôi nói có lọt vào tai của em hay không? Em chỉ có một mạng sống. Nếu trên đời này không tồn tại người cùng nhóm máu với em, nếu Chê Quen không tìm ra người đó thì em nói thử xem. Em lấy gì đền tôi mạng sống của em hả? Hãy nói đi. Đến câu cuối cùng thì Tề Mặc đột nhiên cầm lên, khiến Ly Tâm giật bắn cả mình. Đôi mắt của Tề Mặc lúc này đã trở thành đốm lửa cháy rực, có thể thiêu cháy cả Ly Tâm. Cô bất giác rúc vào trong lòng của Tề Mặc. Tề Mặc càng giữ chặt cằm của Ly Tâm, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí. Em muốn chết có phải không? Vậy thì được, nếu như muốn chết thì tôi sẽ cho em tội nguyện. Nói xong hắn đưa bàn tay lớn mở bóc cổ họng của Ly Tâm. Ly Tâm sợ hãi giãy giụa, cô giơ cánh tay không bị cắm ống truyền máu giữ chặt cổ tay của Tề Mặc, giọng nói thều thào. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết đâu. Tề Mặc thấy Ly Tâm vừa có tí sắc hồng, đột nhiên lại trở nên trắng bệch. Bàn tay nắm cổ tay lạnh buốt của hắn. Hắn liền hừm tên một tiếng rồi buông lòng bàn tay, không quên cẩn thận vuốt ve cổ của Ly Tâm. Không muốn chết sao? Vậy em còn dám làm trái mệnh lệnh của tôi không hả? Không, không phải. Tại là lập hộ nói tình trạng của anh cần phải được khống chế. Nếu không thì... Ly Tâm lắc đầu. Cô không nói hết câu mà nhìn chằm chằm vào Tề Mặc. Tề Mặc vẫn chưa nguôi cơn giận mà nói tiếp. Nghe lời của lập hộ ư? Hắn là lão đại của em hay tôi là lão đại của em hả? Cơ thể tôi đến lượt hắn chủ trì từ khi nào chứ? Bản thân tôi không biết tôi có thể chịu đựng đến lúc nào hay sao? Nếu tôi chết, tôi sẽ kéo em xuống mồ cùng tôi. Nếu tôi không chết, dù em có muốn chết cũng đừng hòng. Đến lúc này Ly Tâm mới hiểu ý của Tề Mặc. Trong lòng của Tề Mặc đã có định liệu với tình trạng sức khỏe của hắn. Mặc dù cơ quan nội tạng của hắn không khống chế ở giai đoạn cuối cùng, nhưng Tề Mặc biết hắn vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian, vì vậy hắn mới mở miệng là không cần. Tề Mặc là người nói một là một, hai là hai, cần là cần mà không cần là không cần. Hắn thẳng thắn hơn bất cứ người nào khác. Lúc đó Ly Tâm không hiểu ý của Tề Mặc, tưởng rằng hắn sợ cô chết nên mới nói không cần. Làm sao cô có thể quên con người này là Tề Mặc máu lạnh cơ chứ? Nếu hắn không chắc chắn về bệnh trạng của hắn thì hắn sẽ không từ chối đâu. Ly Tâm nhướng mắt mà nhìn Tề Mặc, miệng nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Lão đại à, chuyện đó... Ly Tâm ấp úng mãi vẫn không nói nên lời. Tề Mặc thấy vậy thì sắc mặt lại càng u ám hơn. Lão đại à, đau quá đi. Nghe Tề Mặc mới mở lời, Ly Tâm đột nhiên kêu lên, gương mặt lộ ra vẻ đáng thương, hai mắt ngấn ngấn giọt lệ. Ly Tâm đoán câu nói của Tề Mặc 8-9 phần là không phải tốt đẹp, nhất định là sự trừng phạt gì đó. Bây giờ cô đã thảm lắm rồi, vẫn còn nằm ở trên truyền máu không thể nào cử động. Nếu Tề Mặc còn trừng phạt cô nữa thì chắc chắn cô sống không nổi mất. Thấy Ly Tâm kêu đau và nhìn khuôn mặt đáng thương của cô thì nộ khí trong mắt của Tề Mặc vừa tắt đột ngột lại trở lại trong giây lát. Ly Tâm thầm kêu khổ ở trong lòng. Cô quăng bén đi mất với Tề Mặc chiêu vừa rồi của cô không có tác dụng. Ly Tâm vội vàng mở miệng. Tôi biết rồi. Lần này là tôi không nghe lời anh, không tin tưởng vào anh. Lần sau tôi sẽ không dám nữa. Nhưng mà lão đại à, anh hãy nể tình tôi trung thành với anh, đừng phạt tôi có được không? cả người tôi từ đầu đến chân toàn là vết thương nha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net